Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 579, nửa đêm điện thoại. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BAOSONTS đã tặng nguyệt phiếu Trịnh Nhân lên lầu thời điểm. Tạ Y Nhân đã đem cửa phòng ngủ đóng lại, nói cho hắn ngủ ngoài ra một gian, sau đó liền không thanh âm nữa, rửa mặt. Nằm xuống, Trịnh Nhân nằm ở trên giường, mặc dù trong lòng có chút nho nhỏ tiếc nuối, nhưng nhiều hơn chính là vui mừng. Suy nghĩ tối nay một màn một màn, Trịnh Nhân ánh mắt dần dần nhắm lại, rất nhanh ngủ thật say. Đại học y khoa phụ viện Tề viện trưởng mỗi ngày sau bữa cơm chiều chậm đi một tiếng, về nhà bút lông viết chữ, sau đó xem sẽ tivi. Liền thật sớm ngủ, hơn 50 tuổi người, hẳn bảo dưỡng mình thân thể, đến tuổi nhất định, sống lâu mới là đạo lý cứng rắn, tiền à cái gì cũng không trọng yếu như vậy, ngày hôm nay cũng giống như vậy. Tề viện trưởng hơn 9 giờ liền ngủ, 11 điểm 15, tiếng chuông điện thoại di động reo đứng lên, ở yên lặng trong phòng, như vậy chói tai, hắn vì sợ người quấy rầy. Trễ ở giữa chỉ dự tính mấy điện thoại có thể đánh đi vào. Tề viện trưởng đột nhiên ngồi dậy, ý niệm đầu tiên ngay cả có trọng đại xã hội tính tập thể thương vong chuyện kiện. Thật giống như trở về lại 20-30 năm trước vẫn còn ở lâm sàng công tác thời điểm như nhau. Trong thân thể nhiều ba amin, tuyến thượng thận làm hàng loạt bài tiết, cả người ngay tức thì thanh tỉnh, cầm điện thoại di động lên. Lúc này Tề viện trưởng người yêu bất mãn nói một câu nói, xoay người lại ngủ. Hắn nhìn một cái điện thoại di động, kỳ quái chính là lại là một cái hàng năm chỉ liên lạc một hai lần ở nước Mỹ công tác bạn học. Cổ quái, hắn gọi điện thoại làm gì? Chẳng lẽ gần đây phải về nước? Bởi vì sự chênh lệch thời gian nguyên nhân, cái nhóm này bạn học giữa liên lạc phần lớn thông qua nói chuyện phiếm phần mềm nhắn lại, dẫu sao tuổi tác đều lớn, kỳ sở bất dục vật thi vô nhân đạo lý cũng đều vẫn hiểu. Cái này thời gian cho mình gọi điện thoại, nhất định có đại sự gì, nhưng dẫu sao là ở nước Mỹ đánh tới Việt Dương điện thoại. Tề viện trưởng cảm thấy sẽ không có chuyện gì, liền nhận điện thoại, rón rén đi ra phòng ngủ, thanh tĩnh lại. Nhiều ba amin cùng tuyến thượng thận làm trình độ hạ xuống, toàn thân bắp thịt tổ chức có chút không thoải mái. Lão Ngô, chuyện gì? Tề viện trưởng giọng có chút không nhịn được, điểm này mất hứng, luôn là muốn biểu đạt một cái. Lão Tề, mới nhất đồng thời The New England Journal of Medicine ngươi nhìn sao? Vậy mặt tựa hồ không nghe được Tề viện trưởng trong giọng nói không vui, hưng phấn nói đến, trong nước không lấy được người thứ nhất tư liệu, trên trang mạng có, vậy mặt nói, một bài liên quan tới típ giải phẫu mới nhất luận văn. Thứ nhất tác giả là người Trung Quốc, thứ hai tác giả là Đại học Heidelberg Rudolf G. Wagner giáo sư, The New England Journal of Medicine mặc dù rất nghiêm khắc, nhưng phát biểu một hai bài luận văn không coi vào đâu đi. Năm ngoái bệnh viện chúng ta có hai bài luận văn phát biểu. Không, không, lão Tề, ngươi hiểu sai ta ý. Lão Ngô liền vội vàng nói đến. Ngươi không phải làm tham gia phương hướng. Ngươi không biết cái này bài luận văn giá trị cùng ý nghĩa. Dựa theo luận văn lý thuyết, dùng lá gan hạch từ di tán xác định vị trí, có thể để cho đâm đổi được càng đơn giản hơn. Lão Tề, ngươi biết không, đây là lật đổ tính. Tề viện trưởng yên lặng, ánh mắt híp lại, hắn đang suy đoán mình bạn học gọi điện thoại tới đây ý nghĩa. Ta mới vừa hỏi Đại học Heidelberg trung tâm y liệu người. Nghe nói Rudolf G. Wagner giáo sư đã sớm đến quốc nội, ta lại tìm người hỏi thăm một chút. Rudolf G. giáo sư trợ thủ sau đó cũng đi, tọa độ ở chỗ của ngươi. Ừ. Tề viện trưởng cau mày, ta nơi này sao, là Bắc tỉnh à, cụ thể thì không rõ lắm, Bất quá đất Bắc tỉnh có thể ở The New England Journal of Medicine phát biểu văn chương. Phỏng đoán cũng chỉ có bệnh viện các ngươi bác sĩ. Lão Ngô nói, coi là ta thiếu cá nhân ngươi tình. Ngươi bắt chặt thời gian hỏi một chút. Chuyện này rốt cuộc là thật là giả? Ta nhìn luận văn, làm sao cảm giác như vậy không thể tin đây? Ngoặc kép, Tề viện trưởng ở nghĩ lại mình đối với bệnh viện lực độ trưởng khống. Chuyện lớn như vậy, mình sẽ không biết. Lão Tề, ta cùng ngươi nói, nếu là không có Rudolph G. giáo sư, ta khẳng định cho rằng đây là học thuật tạo giả. Nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Rudolph G. giáo sư chỉ xếp hạng vị trí thứ hai tác giả. Thật muốn không hiểu, ngươi bắt chặt thời gian đầy đủ một chút. Ta cái này chờ ngươi tin tức. Tề viện trưởng vậy thật là tò mò. Đáp ứng sau cúp điện thoại. Hắn cau mày trầm tư. Tham gia khoa, thuộc hạ đám người kia. Rốt cuộc có ai có thể làm ra chuyện lớn như vậy? Sẽ không à? Coi như là nước Đức giáo sư đi tới trong nước, đi là tư nhân quan hệ, mình không biết cũng hợp tình hợp lý, nhưng là nghiên cứu khoa học trình báo, trong viện sẽ chi tiền, hơn nữa cấp tỉnh nghiên cứu khoa học quỹ, mình cũng là giám khảo một trong, sẽ không vòng qua tự đi. Chuyện này lộ ra một cổ tử quái dị. Tề viện trưởng cầm lên điện thoại, mới vừa múc ra tham gia khoa kim chủ nhiệm điện thoại. Một cái ý niệm bỗng nhiên xuất hiện ở hắn đầu óc bên trong. Ngay sau đó hung hãn cúp kim chủ nhiệm điện thoại, lại tìm một cú điện thoại đánh ra. Lâm trưởng phòng, mấy ngày trước ngươi và ta nói có một cái nơi nào bác sĩ trẻ, trình độ rất cao, giúp chúng ta giải quyết một cái chữa bệnh tai họa ngầm tới. Tề viện trưởng hỏi, vậy mặt Lâm trưởng phòng hiển nhiên có chút mệt mỏi. Vẫn còn nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, trong chốc lát không có tỉnh hồn lại, ngẩn người một chút. Lâm trưởng phòng, ta hỏi ngươi nói đâu? Tề viện trưởng thanh âm lạnh lùng mấy phần, dày đặc ý hóa thành vô hình điện từ truyền đến Lâm trưởng phòng bên tai, ngay tức thì ngưng tụ thành băng xương, để cho Lâm trưởng phòng tỉnh hồn lại. Viện trưởng, Lâm trưởng phòng dùng mình một cái, nhảy cỡn lên. Không để ý người yêu Bạch Nhãn, đi tới phòng khách, là thành phố Hải Thành nhất viện phòng cấp cứu nằm viện tổng Trịnh Nhân bác sĩ. Làm tham gia, giải phẫu làm đặc biệt tốt. Tề viện trưởng bỗng nhiên cảm giác được mình thật nhàm chán. Một cái Hải Thành bác sĩ trẻ, không thể nào có chút vị lật đổ tính. Đang suy nghĩ, trong điện thoại di động truyền tới Lâm trưởng phòng thanh âm. Tiếp giải phẫu làm đặc biệt tốt, là tham gia khoa lão Cao mời hắn tới bệnh viện chúng ta trường học. Lâm trưởng phòng nói đến, Tề viện trưởng giật mình, chẳng lẽ là thật, trường học, Cao Thiếu Kiệt sao, người này đang làm cái gì? Một cái đại học Columbia tiến sĩ, ở tỉnh thành đại học y khoa phụ viện mang tổ, còn muốn người dạy, vô số vấn đề tràn vào Tề viện trưởng đầu óc. Nhưng hắn ngay tức thì vuốt thanh, hỏi, trình độ thật rất cao. Cho nên ta mới đề nghị đem hắn ở lại bệnh viện chúng ta. Lâm trưởng phòng cười khổ, ngươi và vị này Trịnh bác sĩ nói chuyện này liền sao? Tề viện trưởng hỏi, nếu là không nói mà nói, bắt chặt thời gian nói, nhà sự việc ta phê chuẩn, một loại trực giác nói cho Tề viện trưởng, lão Ngô nói người nọ. Chắc là Lâm trưởng phòng và mình nói tới người kia. Đã như vậy, cho căn hộ thì có thể làm gì? Năm nay kinh phí là có chút khẩn trương, nhưng cũng không kém điểm này. Nói sau, làm thủ tục thời gian rất dài, đủ nghiệm chứng sự việc thật giả. Muốn là giả, một cước đá đi là được. Muốn là thật, hì hì, Tề viện trưởng. Như vậy Lâm trưởng phòng thanh âm khàn khàn mấy phần. Ta nói qua, người lúc nào tới, Trịnh Tổng không đồng ý tới đây. Lúc ta đi, Đế Đô Bệnh viện 912 tham gia khoa chủ nhiệm cũng đi. Đem hắn đào đi Đế Đô, ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https.